Nữ vương trở về, tổng giám đốc chớ trốn. Chương 10, gặp hoa khôi của trường. Góc truyện audio.com. Hạ Du Huyên nhà nhạt liếc nhìn, hừ, cô gái này dường như có chút quen mắt. Đâu chỉ quen mắt thôi đâu, cô gái giống như côn đồ ở trước mặt này, chính là cô gái ôn nhu xinh đẹp trước đó mình đã gặp qua khi đóng giả làm bạn gái của Lãnh Liệt Hàn. Ôi, hiện tại nhìn lại quả thực không giống như cùng một người. Cô gái hung hăng trợn mắt liếc nhìn Hạ Du Huyên, cùng là đồng phục trường, tại sao cô ta mặc lên lại xinh đẹp như vậy? Hơn nữa, hôm đó cô ta rất bẩn thỉu, mình không có nhìn kỹ rốt cuộc hình dạng ra làm sao, hiện tại nhìn lại, hừ, tự nhiên lại xinh đẹp một cách kỳ quái như vậy, đáng ghét, Lãnh Liệt Hàn là của mình, ai cũng không thể cướp đi được. Nghĩ xong, đôi tay lập tức hất đồ mà Hạ Du Huyên đang ăn ra toàn bộ đều rơi xuống đất. Hạ Du Huyên nhíu mày, lạnh lùng trừng mắt đứng dậy, thân hình 1m73 của cô nhìn xuống cô gái 1m65 ở trước mặt. Cô gái càng thêm to gan trợn trừng hai mắt, mặc dù đã cố gắng căng mắt ra thế nhưng đôi mắt vẫn không to tròn bằng Hạ Du Huyên. Này, cái đồ tiện, nhân như mày làm sao có thể đi vào học viện này được? Hạ Du Huyên không lạnh không nhạt nói, đến chó còn có thể trà trộn vào học viện này, tôi tại sao lại không thể chứ? Cô gái tức giận đến mức sắc mặt tái mét, người vây xung quanh càng ngày càng nhiều. Cô nói ai là chó? Hạ Du Huyên không sao cả nhún nhún vai, người nào đó đã nhận thức là nói người nào rồi. Cô gái run rẩy đôi môi, khinh thường nhìn Hạ Du Huyên. Cô biết tôi là ai? Không, tôi chính là thiên kim của gia tộc Thiên Thị, một trong những gia tộc nằm trong top 10 thế giới Thiên Tinh Tinh. Thấy Hạ Du Huyên không nói lời nào, cho là cô đang sợ, vòng hai cánh tay ra trước. Ngực, hừ, sợ rồi sao? Nếu đã biết sợ thì hãy nhanh chóng quỳ xuống nhận, lỗi cho tôi. Đúng lúc này, không biết là người nào đó hô lên một tiếng. Lãnh thiếu đến. Biểu tình hung ác của Thiên Tinh Tinh ngay lập tức liền được thay thế bằng dáng vẻ mỏng manh yếu đuối. Lãnh thiếu, ai biết, Lãnh Liệt Hàn đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Thiên Tinh Tinh, trực tiếp ngồi vào chỗ đối diện Hạ Du Huyên, say sưa ăn đồ ăn trưa đến hơn một vạn của mình. Hạ Du Huyên vốn đang đói bụng, thức ăn bị Thiên Tinh Tinh vứt xuống đầy đất, hiện tại Lãnh Liệt Hàn lại còn ở trước mặt cô ăn ngon lành như vậy, vừa nhìn thấy cơn tức giận. Liền tăng lên, trực tiếp đoạt lấy đồ ăn của Lãnh Liệt Hàn, từng ngụm ăn, mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn một màn. Này, trong mắt Lãnh Liệt Hàn rất nhanh hiện lên một chút ý cười thế. Nhưng vẫn lạnh băng mở miệng, Hạ Du Huyên, đây là của tôi. Hạ Du Huyên hừ lạnh một tiếng, của anh thì thế nào? Bữa trưa của tôi bị người ái mộ anh hất xuống đất còn không phải là tại anh sao? Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, không nói. Xung quanh càng thêm yên lặng như tờ. Duy chỉ có Thiên Tinh Tinh âm ngoan nhìn Hạ Du Huyên ăn như hổ đói ở trước. Mặt lại dám cậy mạnh đi ăn đồ ăn của Lãnh Thiếu. Đồ đáng ghét mình. Nhất định phải cho cô ta nếm thử mùi đau khổ. Chuyện được đăng tải chính thức trên trang emailprotected.com. Lại là giờ của lão yêu bà. Hạ Du Huyên đang say sưa ngủ, ai biết trên bàn bỗng bục một tiếng. Hạ Du Huyên nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp nhìn lão yêu bà trước mắt. Lão yêu bà có việc gì? Lão yêu bà tức giận đến nói không nên lời, ngón tay trực tiếp chỉ vào mũi Hạ Du Huyên. Cô cút cho tôi, cút ra ngoài. Hạ Du Huyên bĩu môi, đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Lão yêu bà, góc truyện audio.com, chỉ bảo mình ra ngoài cũng không có nói nhất định phải đứng phạt ở cửa. Suy nghĩ xong, giống như chuyện đương nhiên mà đi về phía trước. Đi tới đi lui, âm thanh quen thuộc ở phía sau vang lên. Du Huyên, Hạ Du Huyên quay đầu, ngạc nhiên nhìn Hàn Chiết Húc. Hàn Chiết Húc, bây giờ là thời gian đi học, cô tại sao lại chạy ra ngoài? Hàn Chiết Húc vẫn ấm áp như vậy à, Hạ Du Huyên không sao cả nhún nhún vai. Bị đuổi ra ngoài chứ sao? Hàn Chiết Húc lắc đầu, đi theo tôi đi, nếu không, bị hội trưởng hội học sinh bắt được, có thể cô sẽ không dễ chịu chút nào đâu. Hạ Du Huyên nghĩ nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hàn Chiết Húc, cho đến khi nhìn thấy ba chữ to đùng, hội học sinh, ở trước mặt, cái đó, bây giờ là thời gian lên lớp, không phải anh nói nếu bị hội trưởng hội học sinh bắt được sẽ rất thê thảm sao? Tại sao anh còn dẫn tôi tới? Đây, hội trưởng bình thường cũng không hay tới hội học sinh. Những chuyện lớn chuyện nhỏ kia đều là hội phó như tôi đến xử lý. Hàn Chiết Húc giải thích đẩy cửa đi vào, Hạ Du Huyên cũng theo vào sau. Thì ra anh là hội phó A, vậy thành tích của anh khẳng định là rất tốt rồi. Hạ Du Huyên vừa nói, vừa ngồi xuống một bên của ghế sofa, hoàn toàn không khách khí, Hàn Chiết Húc ngược lại cũng không để ý, chỉ nhún nhún vai. Tạm được, lần nào cũng xếp thứ hai. Hạ Du Huyên trừng lớn hai mắt, Thứ hai, vậy xếp thứ nhất là ai? Thật là lợi hại, Hàn Chiết Húc mở miệng. Lãnh Liệt Hàn, đang uống nước Hạ Du Huyên chợt đem toàn bộ nước trong miệng phun ra ngoài. Anh ta, thứ nhất, Hàn Chiết Húc nghi ngờ nhìn về phía Hạ Du Huyên, lại mang thêm chút lo. Lắng, rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho Hạ Du Huyên. Cô biết Hàn, Hạ Du Huyên mạnh mẽ lắc đầu. Không biết, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hàn Chiết Húc như có điều suy nghĩ gật đầu. À, đúng rồi, tôi phải nhanh quay lại thôi, nếu không bị lão yêu bà phát. Hiện tôi khẳng định chết chắc rồi, bye bye. Hạ Du Huyên nhanh chóng đứng dậy thoát ra khỏi phạm vi tầm mắt của Hàn Chiết Húc. Ô, thật may mắn, không nghĩ tới cái tên Lãnh Liệt Hàn đó cả ngày toàn ngủ. Mà cũng có thể xếp thứ nhất, Hạ Du Huyên nhàm chán đá đá hòn sỏi bên chân, sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền nhanh chóng chạy về hướng lớp học, đứng ngay ngắn sau cánh cửa lớp học đúng. Lúc chuông tan học vang lên, lão yêu bà mặt mũi xanh mét đi ra, nhìn, thấy Hạ Du Huyên ngoan ngoãn đứng đó, sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một chút sau khi dùng sách gõ vào đầu Hạ Du Huyên, liền đi phía phòng làm việc, cách chương.